Thiên Kiều Đổng Vô Uyên. Chương 32, 32, hướng Bắc Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mẹ nó, bên trong có kẻ nào không? Mau mở cửa cho lão tử. Tên hán tử bên ngoài lập tức cao giọng hơn mà hét. Tay vẫn, bạch bạch bạch, mà phá cửa. Hắn còn hùng hổ mắng nhiếc, lại khạc một bãi trên đất. Mẹ nó, thời tiết quỷ quái này đông chết lão tử rồi. Cả đời Trường Đình chưa từng nghe thấy những lời ô uế như thế này. Sắc mặt nàng bình tĩnh che tai của Trường Ninh lại, mắt nhìn Hồ Ngọc Nương. Nếu đây không phải kẻ địch truy đuổi thì cũng rất có thể là ba tiều phu bình thường bị đại tuyết vây trong núi này. Bọn họ tìm đến nhà của người gác rừng cũng là chuyện hiểu được. Nhưng Trường Đình thực không muốn mở cửa. Lúc cầu người ta hỗ trợ hẳn nên dùng ngữ khí khác chứ. Hơn nữa bọn họ chỉ là ba tiểu cô nương. Da thịt non mịn, còn bên ngoài là mấy hán tử. Ai thắng nổi ai? Nếu bọn họ gặp chuyện bất chắc ở đây thì còn không bằng chết trong cống ngầm kia cho xong. Cho dù muốn làm việc tốt thì cũng phải dựa trên điều kiện giữ được an toàn cho bản thân đã rồi mới có thể giúp kẻ khác. Người khác giúp và thu nhận ngươi, lại đỡ ngươi một phen thì đó là đại ân chứ không phải nghĩa vụ và không phải thứ ngươi đương nhiên có được. Mấy kẻ này lại không có vẻ nghĩ được như thế. Hồ Ngọc Nương cũng nhìn về phía nàng sau đó nhẹ lắc đầu với Trường Đình. Người nhà nông nói thuần phác thì không, nhưng cũng coi như có kẻ tốt kẻ xấu. Trong thôn cũng sẽ có kẻ trộm cắp và vi phạm luật pháp. Còn ba kẻ đứng bên ngoài thì chỉ nhìn đã biết là kẻ vô lại. Trên mặt dữ tợn, cả người cường tráng biêu hãn. Làm gì có điểm nào giống với người làm nông. Nàng quả là sừng sốt nhưng cũng không ngu tới mức dẫn sói vào nhà. Triệu Lão Tam, bên trong có người, khe cửa này còn có khói bay ra nè. Một tên khác mắt sắc, vừa nhìn đã cao giọng gào. Trường Đình cẩn thận nên ngay cả khi mặt trời xuống núi nàng cũng không châm đèn. Nhưng rốt cuộc trời lạnh có tuyết rơi. Nếu không đốt củi sưởi làm ấm giường đất thì quả không chịu nổi. Nhưng ai ngờ chút khói này cũng bị người ta nhìn ra. Mẹ nó, trước kia Hồ lão nhân còn sống cũng không thế này. Chẳng lẽ đông thôn con mẹ nó đã đổi người gác rừng sao? Hán tử kia vừa mắng vừa cong người nhìn qua khe cửa thấy có củi đốt tắt ra khói nhẹ thì lập tức đứng dậy. Liều mạng đấm cửa gào. Mau mở cửa cho lão tử. Nếu không ta dùng rìu chém vỡ cửa đó. Ván cửa bị đập rung lên. Gió cũng theo khe hở chui vào khiến trong phòng càng lạnh hơn. Hồ Ngọc Nương vội vàng bò dậy. Rón rén chỉ góc nhỏ của căn nhà sau đó ra hiệu cho Trường Đình. Nàng vội nhìn qua chỗ đó thì hiểu Hồ Ngọc Nương muốn nàng và Trường Ninh trốn vào phía sau đống củi. Trường Đình và Tiểu Trường Ninh là hai tiểu cô nương mặt trắng môi hồng. Vừa thấy đã biết không phải người thôn này. Mà một khi người khác biết thì không ai đoán được sẽ có việc gì. Nếu vậy cũng không cần mạo hiểm. Từ trước tới nay nàng không phải người thích lấy lòng tiểu nhân do dạ quân tử, nhưng có một điều nàng cực kỳ hiểu đó là lòng người hiểm ác. Điều này nàng chưa bao giờ đoán trượt. Trường Đình sờ qua ấm nước đang bắc trên bếp lò sau đó ra hiệu cho Hồ Ngọc Nương hiểu. Nàng kia sừng sốt sau đó nhếch miệng cười và gật đầu thật mạnh. Trường Ninh vẫn còn yếu nhưng vẫn cố sức dựa vào chị gái đi tới trong góc. Trường Đình ôm em gái trong lòng, lại che tầm mắt con bé. Còn Hồ Ngọc Nương thì nhanh nhẹn chồng củi lên người bọn họ che thỏa đáng. Trường Đình nín thở xuyên qua khe hở của đống củi nhìn ra bên ngoài. Mấy kẻ bên ngoài kia vẫn đang vừa mắng vừa gào. Cửa cũng sắp bị bọn chúng đập đổ. Hồ Ngọc Nương vội giấu tóc vào trong mũ nỉ. Sau đó giấu quần áo và chén cốc xuống dưới đống đệm chăn. Sau đó nàng ta cố tình trầm giọng đáp lời. Tới tới, đừng có đập cửa nữa. Tiếng gõ cửa bên ngoài chậm một nhịp sau đó lại càng hung hăng hơn. Cửa, kẽo kẹt, mở ra, ba nam tử biêu hãn cất bước đi vào. Hồ Ngọc Nương không tính là lùn nhưng vừa đối mặt với ba kẻ kia thì đã thấp hơn nửa cái đầu. Trường Ninh thở hổn hển vài hơi. Sau đó tiểu nha đầu nhắm mắt, hơi nghiêng người nắm chặt góc áo của chị. Cả người đều run lên. Cơn ác mộng hôm qua như bóng với hình ập đến. Trường Đình rón ra rón rén duỗi tay vòng lấy cả người em gái khẽ vuốt. cuối cùng Trường Ninh mới dần dần bình tĩnh lại. Còn bên ngoài lại ầm ĩ lên. Ba tên đại hán bưu hãn vừa tiến vào thì cả căn nhà gỗ nhỏ đều bị nhét đầy. Tên dẫn đầu có lẽ chính là Triệu Lão Tam. Vừa vào phòng hắn đã tháo mũ nỉ, cởi áo khoác ném lên giường đất. Sau khi thở ra mấy hơi, hắn lập tức đẩy Hồ Ngọc Nương sang bên cạnh. Sau đó duỗi tay vây quanh giường sưởi mà hơ. Vừa hơ hắn vừa nghiêng mắt nhìn Hồ Ngọc Nương. Thằng nhãi con nhà mày làm việc kiểu gì thế hả? Nếu mấy người bọn tao không dùng rìu cậy cửa thì mày cũng để bọn tao bị nhốt ngoài cửa chịu lạnh cả đêm hả? Hồ Ngọc Nương mặc một thân áo quần ngắn. Gò má hồng nhuận, mi thanh mục tú, ánh mắt sáng ngời, khí chất sạch sẽ, mũi thẳng, tóc đều bị nhét vào mũ nỉ nên thoạt nhìn giống một thiếu niên lang cao gầy trắng nõn lại sạch sẽ. Triệu Lão Tam liếc một cái sau đó mắt sáng lên. Cả người nhích gần tới chỗ Hồ Ngọc Nương. Điệu bộ ngả ngớn. Mày là cháu của Hồ Lão Nhân hả? Hồ Ngọc Nương tránh ra sau. Không mở miệng mà chỉ gật đầu. Tướng mạo thực thanh tú. Hồ Lão Nhân trông như củ khoai lang nướng đen thế mà cũng có đứa cháu được thế này. Triệu Lão Tam ghé sát vào. Oa một cái mà gào lên. Đến lông mi cũng dài. Sạch sẽ như cô nương ra vậy. Hai kẻ còn lại bật cười quái dị. Sau đó đi tới ôm lấy eo Hồ Ngọc Nương. Mặt dán gần. Thở ra hơi thở thối hoắc phả lên mặt Hồ Ngọc Nương. Tiểu huynh đệ. Trời lạnh như thế. Đêm lại dài. Chúng ta tìm chút việc vui làm nhé. Ngươi chịu không? Người trong thế đạo này chay mặn không kiêng kỵ. Bụng còn chưa no thì nói gì tới lễ với nghi. Lồng ngực Trường Đình phập phồng kịch liệt. Tai và mắt của Tiểu Trường Ninh đều được nàng bịt kín. Chuyện vô lễ thế này tốt nhất con bé không nghe thấy. Nhưng nàng lại không thể nào đứng ngoài cuộc được. Nàng chưa bao giờ gặp chuyện thế này. Cũng chưa từng gặp những kẻ đáng khinh mặt bóng nhờn thế này. Nàng thậm chí có thể phỏng đoán được tư duy của ba kẻ kia. Nếu Hồ Ngọc Nương để lộ mình là cô nương ra thì có lẽ ba kẻ này sẽ không dám làm càn như thế. Đều là người cùng thôn. Đạp hư một cô nương chưa xuất giá sẽ phải chịu vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng nếu đạp hư một tiểu lang quân thanh tú, chẳng nhẽ tiểu lang quân kia tự mình không biết xấu hổ mà nói chuyện này ra ư, huống chi đây lại là một tiểu lang quân không thân không thích. Ba gã này đương nhiên sẽ không cố kỵ chỗ nào hết. Muốn làm gì thì làm. Trường Đình vẽ lên tay Tiểu Trường Ninh một chữ. Tĩnh, thấy tiểu nha đầu lặng lẽ gật đầu. Lúc nàng duỗi tay đẩy đống củi ra thì bỗng nghe thấy Hồ Ngọc Nương cao giọng thét long trời lở đất. Tìm việc vui cái con mẹ nhà các ngươi. Cách lão nương xa một chút. Đồ chết bầm. Ngay sau đó là một loạt tiếng. Bang bang bạch bạch. Trong đó hỗn loạn vang lên tiếng nam nhân mắng chửi tục tằng. Con mẹ nhà nó. Đồ nhãi con lại đanh đá như thế. Lão tử còn không tin ba người chúng ta không trị được thằng nhãi nhà mày. Sau đó là một loạt tiếng động vang lên. Ấm nước nện trên mặt đất. Khí nóng bốc ra. Trường Đình nhìn xuyên qua đống củi thấy không rõ lắm nên trong lòng hoảng hốt. Máu nóng dồn lên mặt. Nàng cong người chui ra khỏi đống củi. Ở bên kia, ba tên hán tử vây lấy Hồ Ngọc Nương. Trường Đình nhân lúc không có ai nhìn thấy lập tức lấy tay áo trùm qua làm rẻ nhấc ấm nước đang đặt trên bếp lò lên. Nàng mở nắp. Dùng toàn lực hát nước nóng lên lưng ba kẻ kia. Nước này đang sôi. Mấy kẻ kia lại đã cởi áo ngoài khi vào phòng nên lúc này chỉ mặc một cái áo xuân mỏng. Nước nóng tưới lên lưng khiến bọn chúng ăn đau kêu. Á, ối. Liên tục, tên bị nước nóng làm bỏng nặng nhất quay đầu trước. Trường Đình nắm chắc thời điểm mà hít sâu một hơi sau đó vung tay. Chân dậm một cái. Nhắm thẳng mắt kẻ nọ mà hát nước sôi. Nước sôi làm bỏng mắt, kẻ nọ che mắt kêu, oa oa, liên hồi, kẻ bên cạnh hắn quay người lại cũng bị Trường Đình làm đúng như thế. Cả hai tên đều không mở được mắt ra, tiếng nam nhân, oa oa, kêu vang lên hết đợt này tới đợt khác. Triệu Lão Tam nghẹn một bụng lửa giận quay người lại thì thấy một vị tiểu cô nương nhỏ yếu trắng nõn. Hắn tức giận, lập tức cất bước tới. Tay che mắt để tránh mắc mưu như đồng bọn. Chân Trường Đình run lên. Tay buông xuống. Ấm nước ầm một cái rơi trên mặt đất. Tiểu cô nương ngửa mặt nhìn tên du thủ du thực kia mà mím miệng. Run rẩy lùi về sau. Lại sờ đến bếp lò nhỏ và cầm lấy một cái xẻng gắp than. Trên bếp đã không còn ấm đồng. Trường Đình nhanh tay lẹ mắt chọc cái xẻng vào đống củi đang thiêu hừng hực còn đang bắn ra tia lửa. Tay nàng vung về phía trước để than củi liên tiếp hắt lên người Triệu Lão Tam. Hiện tại đống củi này chỉ có thể khiến hắn bị bỏng. Tên kia cũng nhe răng nhếch miệng chịu đau mà đi về phía nàng. Trường Đình lại xúc một xẻng nữa vung lên nhưng chỉ một lát nàng đã bị dồn tới góc tường. Tay nàng nắm xẻng, mắt nhìn vẻ hung thần ác sát của kẻ trước mặt. Cánh tay hắn đều là vết bỏng. Đôi mắt hung tợn nhìn nàng. Trường Đình thở mấy hơi. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. May mà nàng đã giấu Tiểu Trường Ninh thật tốt. Đầu óc nàng xoay nhanh. Vừa nghĩ xong thì đột nhiên phát hiện có lẽ trước lúc chết Phù Thị cũng nghĩ đúng như thế này. Bóng đen áp tới, Trường Đình nâng xẻng lên, định liều chết một phen. Ai ngờ nàng lại nghe thấy một tiếng phanh, ồn ào vang lên. Ngay sau đó Triệu Lão Tam đột nhiên a một tiếng, cả người run rẩy, hai mắt trắng dã sau đó ngã xuống. Trường Đình ngơ ngác nhìn tên kia ngã trên sàn nhà. Sau đó nàng thấy Hồ Ngọc Nương trừng mắt, hai chân run rẩy, tay cầm một khúc gỗ to như bắp đù. Bộ dạng kinh hồn chưa định, Trường Đình và Hồ Ngọc Nương nhìn nhau nửa khắc mới mềm người. Mặt không hẹn mà cùng cười tươi. Cùng nhau đi thôi. Hồ Ngọc Nương cười rộ lên nói thế. Trường Đình thì ném xẻng về phía sau rồi gật gật đầu nhẹ giọng nói. Ta họ Lục, song Lục, cách Trương.